Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 836, chương 64, thần linh thiếu nữ. Lưỡi dao cắt vào bánh gato chung, dễ như trở bàn tay đem mỹ vị phân ra. Trên bầu trời đám mây cũng chính là như vậy. Lý Giai Ngọc mặc dù đại phúc độ thu liễm quang minh thần lực, vừa bên trong này nửa khối quang minh thần cách tràn lan thần lực vẫn là giống như một bả nóng bỏng đao nhọn, đem vạn vật hòa tan thần thánh nóng bỏng quang minh trong. Phía trước nhất Kurumi mặt không chút thay đổi, thoáng tính toán Dương An vị trí chỗ ở, vi vi điều chỉnh phương hướng sau kế tục phi hành. Lý Giai Ngọc không còn cách nào tính toán trong cơ thể quang minh thần trong ô thần lực số lượng dự trữ, nhưng nàng chưa cảm giác được uể oải, toàn thân như trước hữu dụng không xong khí lực, con mắt màu xanh lam chết nhìn thẳng ngay phía trước tia sáng kia lưu. Lúc đầu thánh khiết nhân từ trong con ngươi, lúc này lại tản mát ra một tia thô bạo, đặc biệt nghĩ đến chính mình sống lại kỳ ngộ. Lý Giai Ngọc cũng cảm giác tự thân bị thần bí nhân lấy tay nắm cổ, không được hô hấp. Trước đây chuyện đã xảy ra, đều là giả, còn là nói, thời gian tuyến thực sự một lần nữa thiết lập rồi. Nàng nhất định biết cái gì? Lý Giai Ngọc trong lòng khẳng định như vậy lấy. Sơn Hà tỉnh lớn nhất người sống sót thành thị. Dương An đứng ở phía trên tường thành, ánh mắt nhìn phía xa xa trời cao. Một đầu phóng đãng không kềm chế được tóc dài màu vàng kim tùy phong khởi vũ. Hơn nữa tự thân các loại quang hoàn, nhất cử nhất động đều là thụ mọi người nhìn kỹ, làm cho đang quét chiến trường những người thừa kế xì xào bàn tán. Bằng vào Dương An thực lực, tự nhiên có khả năng đem tất cả ca ngợi chi từ nghe nhất thanh nhị sở. Nhưng rất nhiều vinh quang gia thân chính hắn, sớm đã đối với mấy cái này tán thưởng thờ ơ. Trong đám người còn có một danh nam tử muốn đưa ra đang ở đi học xong bào thai muội muội. Phóng tới bình thường, Dương An không nói tâm hoa nổ phóng, nhưng là đã sớm tới hứng thú, đi tìm tìm này một đôi đang ở đi học sinh đôi tỷ muội. Không có nữ nhân có thể chạy trốn bàn tay của hắn, không có nữ nhân có thể chống cự mị lực của hắn. Dương An khẳng định như vậy lấy. Dương An tướng quân, một gã người xuyên quân trang, tư thế hiên ngang nữ tính trị liệu viên chạy chậm đến Dương An bên người. Bình thường bị các chiến hữu gọi sắt thép, vậy nữ nhân ở Dương An tam đại hào quang dưới ảnh hưởng, dĩ nhiên hồng nổi lên khuôn mặt, ở sâu trong nội tâm dường như ở một đầu nai con. Rầm rầm rầm, nhắm trái tim đụng lên đi. Có chuyện gì không? A. Nữ nhân trị liệu viên chợt ngẩng đầu, nhìn thấy Dương An cũng không có nhìn về phía nàng, trong lòng không khỏi có một tia hơi thất vọng. Tôn tướng quân muốn mời ngài. Xin lỗi, ta hiện tại không có thời gian, có thể giúp ta đẩy xuống sao? Dương An quay đầu, hướng về phía nữ tử mỉm cười. Nữ nhân trị liệu viên mặt cười, dường như bị trưng chín con cua, nóng hổi một mảnh. Bị quang hoàn ảnh hưởng, nữ nhân trị liệu viên liền vội vàng gật đầu. Thả, yên tâm đi, ta nhất định sẽ hoàn thành Dương tướng quân giao phó nhiệm vụ. Nói xong, nữ nhân trị liệu viên xoay người đi tới. Chỉ bất quá này cứng ngắc tiến độ, bại lộ kỳ tâm trong khẩn trương. Dương An lần nữa lộ ra nụ cười. Hắn đối với mình tự tin vô cùng. Ngay cả cao giai truyền thừa giả nữ tính đều bị hắn mê bao quanh loạn truyền. Phía dưới, hắn liền muốn khiêu chiến càng cao cấp, mỹ lệ hơn, người cường đại hơn nhi. Sở hữu quang minh nữ thần truyền thừa, truyền kỳ cấp bậc mỹ nhân tuyệt thế nhi, chính là tốt nhất khiêu chiến đối tượng. Dương An thuận tay sửa sang lại áo, một thần thánh hơi thở bị hắn cảm giác được. Ân. Rốt cuộc đã tới, Dương An trong lòng tự dưng mọc lên một cảm giác khẩn trương. Ánh mắt tập trung một cái phương hướng, nơi đó, lưỡng đạo cực mạnh thần thánh hơi thở đang không chút nào che giấu hướng bên này bay tới. Trong lúc bất chợt, Dương An lưng mát lạnh, nếu là bị các nàng thuận tay gạt bỏ, ta làm sao có thể gánh nổi? Không đúng không đúng, ta nhưng là đứa con của số phận, chính là truyền kỳ, cũng tất nhiên sẽ bị ta sở chinh phục. Hai cổ tuyệt cường khí tức bị càng ngày càng nhiều truyền thừa giả cảm giác được. Đại gia vẻ mặt mờ mịt, ngay cả thu thập xong chiến lợi phẩm, cũng bị vứt xuống trên mặt đất, không dám lộn xộn chút nào. Sau đó, những người thừa kế tất cả đều nhìn về phía Dương An. Vị kia Sơn Hà tỉnh chiến thần, phảng phất chỉ có Dương An ở, mới có thể cho bọn hắn một điểm tâm linh an ủi. Bất quá Dương An cũng không có tâm tư thoải mái đám này truyền thừa ra. Hắn chết nhìn chằm chằm mắt Trần có thể thấy quang lưu. Con mắt không có lại chát một cái. Truyền kỳ đỉnh phong khí thế kinh khủng, bị đối phương không cố kỵ thả ra tại ngoại, đè Sơn Hà tỉnh rất nhiều truyền thừa giả không thở nổi. Cho dù là Dương An, cũng không có ngoại lệ. Trên chiến trường đang ở kiểm kê chiến lợi phẩm những người thừa kế càng là bất kham. Từng cái bị áp lực thật lớn áp chế gắt gao trên mặt đất. Thần tình sợ hãi, không dám có một tia dị động. Trước đây trùng quần tiến công, mẫu hoàng phủ xuống các loại, cũng không cùng bực này khi thế đáng sợ. Trên tường thành, Dương An vẫn còn ở kiên trì. Tiếp theo một cái chớp mắt, tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng óng thần linh thiếu nữ xuất hiện ở trước người hắn năm thước chỗ. Hơi cao, chỗ bao quát trạng thái, tóc dài xóa vai, hai con mắt màu vàng óng nhạt trong thờ ơ, càng làm cho Dương An tim đập loạn, thậm chí sản sinh một loại huyết dịch chảy ngược ảo giác. Thần linh thiếu nữ quanh thân huyền phù rất nhiều quang điểm hạt căn bản, đang vây quanh thiếu nữ chậm rãi vận động. Dương An hông của chi vi vi uốn lượn, hàm răng cắn chặt cùng một chỗ, áp lực thật sự là quá mạnh mẽ. Thần linh thiếu nữ quanh thân uốn lượn hạt căn bản đến nghìn vạn lần nhớ. Nhưng Dương An lại cảm giác bất luận cái gì một viên thần huy hạt căn bản đều có thể dễ như trở bàn tay đưa hắn tịnh hóa thành hư vô. Cái này thật chỉ là truyền kỳ có khả năng có lực lượng. Dương An không thể tin được, thiếu nữ rõ ràng chính là thần linh. Nếu không phải là không có từ trên người đối phương cảm thụ được ấm áp quang minh thần lực, nói thiếu nữ là quang minh nữ thần, Dương An đều tin. Dương An, đã lâu không gặp, ân, trên người áp lực buông lỏng, Dương An gấp thở hổn hển mấy cái, tự tay đem hãn ướt tóc vàng hướng về sau liêu đi. Trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập thần linh trên người cô gái hương khí, như là hoa anh đào, hoặc như là cây hoa nhài. Nói chung Dương An mỗi nghĩ đến cái gì mỹ hảo sự vật, tương ứng ảo giác luôn là gặp phải ở bên người hắn. Ngươi là Kurumi? Dương An miễn cưỡng từ thần linh thiếu nữ chân mày chung nhìn ra một tia vị kia tập đoàn tài chính đại tiểu thư đường nét, lập tức bất khả tư nghị nói, gọi thẳng thục nữ tên, làm trái thân sĩ thân phận a hát tương đương. Thiếu nữ nghịch ngợm cùng thần linh nghiêm túc vuốt ve cùng một chỗ, làm cho Dương An tìm được một loại mối tình đầu cảm giác. Dương An mối tình đầu là ai? Chính hắn cũng nhớ không nổi tới. Dương An lại nhớ lại mặt thế phủ xuống trước, Sơn Hà tỉnh thương giới tụ hội lúc tràng cảnh. Tokisaki Kurumi là hắn từ nhỏ đến lớn duy nhất một cái có thể để cho hắn tim đập thình thịch nữ tính. Hiện tại nàng lại lấy thần linh phong thái phủ xuống hơn thế. Khí chất cùng xinh đẹp lần thứ hai thăng hoa, một lần làm cho Dương An kinh vi thiên nhân, Dương An lại động lòng, lại một thấy chung tình rồi. Đối với chưa từng bước vào cao giai truyền thừa giả người thường mà nói, nhất kiến chung tình càng giống như là thấy sắc nảy lòng tham. Không ai có thể từ nội tâm ở chỗ sâu trong tiến hành phản bác. Nhất kiến chung tình nha. cũng là bắt đầu tại dung nhan chị. Xã hội hiện đại, bất quá là xem mặt thời kỳ. Đương nhiên, tài hoa cùng nội hàm cũng rất trọng yếu. Nhưng người ngay cả để cho người khác liếc mắt nhìn đều dục vọng cũng không có. Làm sao còn biểu diễn tự thân tài hoa cùng nội hàm? Nhưng đối với cao giai truyền thừa giả mà nói, cũng sẽ không chỉ là xem mặt như thế nông cạn. Một người thực lực, khí chất, trọng yếu hơn. Dương An nuốt nước miếng một cái. Hắn còn chưa phát hiện ngoại giới thời gian lưu động cùng quang huy soi sáng nơi có chút chậm lại. Kurumi nheo mắt lại, nói, lần này tới, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.